Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773: Nửa ngày kim đan viên mãn. Lý Phàm đứng ở trong mật thất, thật lâu không nói, suy tư đối sách. Bây giờ đã tỉnh táo lại, hắn cũng không có 10 phần bối rối. Dù sao, hắn hiện tại còn hoàn toàn không gọi được sơn cùng thủy tận tràng diện. Huyền hoàng giới chúng sinh, không có hoàn chân, nhân sinh cũng chỉ có một cơ hội. Hắn bất quá là về tới cùng mỗi người một vẻ cùng lên chút thôi. Huống hồ, hắn còn có lấy, trước mấy đời không ngừng luân hồi, tích lũy đại lượng cảm giác tiên tri ưu thế. Hết thảy tất cả, đều là bắt nguồn từ lúc trước ngẫu nhiên một cái ý niệm trong đầu. Lấy hứa khắc tinh huyết, sáng tạo phân thân đồng thời. Dung nhập một luồng bạch tiên sinh thần vận. Lý Phàm cấp tốc suy tư, rất nhanh liền đã xác định tự thân đủ loại dị thường nơi phát ra. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Dựa vào rất giống bạch tiên sinh cho nên đạt được tuyệt thế thiên phú, lĩnh ngộ một chút thần thông, đổi lấy cũng là hắn thay đổi một cách vô tri vô giác chia làm hai thân, thậm chí bản tôn ô nhiễm. Tuy nhiên, tại phát hiện không đúng thời điểm, ta đã sớm lòng sinh cảnh giác. Một khi nếu như phát giác được bản tôn chịu ảnh hưởng, thì phải lập tức hoàn chân. Nhưng ta không có dự liệu được chính là, làm bản tôn ý thức được điểm này thời điểm, đã không kịp. Lý Phàm trong đầu, trong chốc lát lại hiện ra cái kia trương kinh thế, gương mặt hoàn mỹ, bạch tiên sinh, thú vị, muốn mượn ta trọng sinh. Cái kia liền thành toàn ngươi. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đầu đã phụ tải đến mức tận cùng hóa đạo thạch. Bây giờ bỗng nhiên lại toàn diện bộc phát ra lam sắc quang hoa. Vô số xuất hiện ở trong đó lóe qua, đó là Lý Phàm tại thôi diễn tương lai các loại khả năng. Muốn ngăn ta đạo đồ, nào có đơn giản như vậy. Bỗng nhiên ở giữa, hóa đạo thạch quang mang toàn bộ dập tắt, Lý Phàm lại là đã nghĩ đến cách đối phó. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Lý Phàm chậm chậm ngồi xuống, lại không chút hoang mang lại lần nữa phá giải lên vô cực linh hư pháp số liệu tới. Hình ảnh trở lại Hứa Bạch bên này, cùng thánh thai liếc nhau, cả hai cùng nhau lộ ra nụ cười quỷ dị. Hứa Bạch nhẹ nhàng hướng lên trước mặt dây đỏ một chỉ. Đi, cái này dây đỏ giống như sống tới đồng dạng, trực tiếp hướng về thánh thai bay đi. Cùng lúc đó, Hứa Bạch lại từ chữ vật giới bên trong lấy ra thành đống cực phẩm linh thạch, một trưởng vỗ nát, thánh huyết hóa thai pháp, sinh ra đời sau, cũng hoặc là phân thân, là không có tu vi. Nhưng đây đối với thánh thai Hứa Bạch tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Tư chất của hắn, cùng Hứa Bạch không có sai biệt, đã đạt tới loại khó có thể tưởng tượng cấp độ, càng không cần nhắc tới. Còn có Lý Phàm luân hồi nhiều năm như vậy để dành tới tu hành kinh nghiệm. Hút thiên địa chi linh, lấy ngự kỳ khí, thánh thai Hứa Bạch trong miệng chậm rãi than nhẹ. Trong mật thất, dường như thổi lên một trận vô hình gió xoáy, giống như thực chất linh khí nồng nặc, phát ra trận trận tiếng thét, hướng về thánh thai Hứa Bạch chen chúc mà đi. Chỉ là mấy hơi về sau, hắn thì phá vỡ phàm nhân cùng tu tiên giả ở giữa giới hạn, thành công bước vào luyện khí sơ kỳ, hấp thụ linh khí tốc độ không có chút nào chậm lại, ngược lại càng phát ra cấp tốc. Phân thân Hứa Bạch mặt không biểu tình, tái diễn lấy ra cực phẩm linh thạch, đập nát, lại lần nữa lấy ra cực phẩm linh thạch. Quá trình, nếu như là tu sĩ tầm thường, trong thời gian ngắn hấp thụ nhiều như vậy linh khí, sợ không phải thân thể đã sớm bị no bạo. Nhưng thánh thai Hứa Bạch lại dường như động không đáy đồng dạng, mặt không đổi sắc, linh khí đến bao nhiêu, nuốt bao nhiêu, đều hút vào trong đan điền. Cảnh giới của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên cao. Luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ, luyện khí viên mãn, cái kia làm phức tạp thiên hạ vô số tu sĩ thiên tri ách. Tại thánh thai Hứa Bạch trên thân, liền phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Phân thân Hứa Bạch cũng thứ vừa thấy được, chánh thức thiên phú đỉnh cấp tân pháp tu sĩ. Tại không có bình cảnh làm phức tạp tình huống dưới, cái kia đáng sợ tu hành tốc độ, giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ. Thánh thai Hứa Bạch trong miệng lại lần nữa than nhẹ. Trong đan điền, Bạch tiên sinh dây đỏ phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Không có chút nào tắc, nước chảy thành sông, chỉ một cái hô hấp công phu. Thánh thai Hứa Bạch liền đã trúc cơ thành công. Nhàn nhạt dây đỏ hòa tan tại trong đan điền, hóa thành đạo cơ của hắn. Bởi vậy, cũng biết nó chân chính tên. Thiên ý kiếm, nếu có thiên ý, làm cùng ta cùng. Diệu tai, thánh thai Hứa Bạch cùng phân thân Hứa Bạch, chăm miệng một lời, bước vào trúc cơ kỳ. Thánh thai Hứa Bạch cũng không có đình chỉ tu hành tốc độ. Vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt hấp thụ lấy trong mật thất nồng đậm tinh khiết linh khí. Cảnh giới tu hành cũng là phi tốc vững bước kéo lên. Trúc cơ kỳ, vẫn như cũ là không có chút nào bình cảnh khốn khó. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, dòm thiên địa chi pháp, lấy luyện kim đan, thánh thai Hứa Bạch, đứng chắp tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn há mồm khẽ hấp, trong mật thất ban đầu vốn đã sắp ngưng kết thành dịch linh khí nồng nặc. Trong nháy mắt vì không còn một mống, hắn dứt khoát tiếp qua phân thân Hứa Bạch đưa tới một cái tràn đầy linh thạch chữ vật giới. Đem nắm trong tay, trong đan điền, ánh sáng màu đỏ chậm rãi ngưng thực. Ta ý tức thiên ý, ta tâm tức thiên tâm. Thánh thai Hứa Bạch một cách tự nhiên chậm rãi lên tiếng nói. Giống như phát sinh một trận kinh thiên động địa đại bạo tác. Hồng sắc quang mang khắp đan điền các nơi. Sau đó bỗng nhiên co vào đến cực hạn. Sau một lát, một cái hồng sắc quang điểm hiện lên ở thánh thai Hứa Bạch trong đan điền. Thánh thai Hứa Bạch nhập kim đan cảnh, như thế trong thời gian ngắn hoàn thành tu sĩ tầm thường mười mấy, thậm chí mấy trăm năm mới có thể hoàn thành sự tình. Hắn vẫn như cũ là không có dừng lại tu hành bước chân, linh khí cung cấp không ngừng. Thánh thai Hứa Bạch hướng về kim đan viên mãn xuất phát. Không ngoài dự liệu, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thiên chi ách xuất hiện. Huyền hoàng giới thiên đạo song đánh dấu. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà khi thánh thai Hứa Bạch lớn nhất cuối cùng thành công tấn thăng đến kim đan viên mãn chi cảnh sau, giờ phút này cách hắn bị chính thức sáng tạo ra đến, cũng bất quá miễn cưỡng đi qua nửa ngày mà thôi. Đây chính là Bạch tiên sinh tu hành tốc độ a. Không, năm đó Bạch tiên sinh còn muốn càng nhanh một chút. Phàm nhân trong nháy mắt hóa thần là. Trong mật thất, thánh thai Hứa Bạch cùng phân thân Hứa Bạch một hỏi một đáp nói. Sau đó trầm mặc rất lâu. Phân thân Hứa Bạch vẫn là hơi lắc đầu. Bây giờ huyền hoàng giới, nửa ngày kim đan đã là cực hạn. Thánh thai Hứa Bạch thì là gật đầu đồng ý nói. Đoạt thiên địa chi tinh, lấy thành nguyên anh, không có trước đó chuẩn bị, cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng không cách nào lại tất tiến một bước. Bởi vì cái gọi là thánh thai Hứa Bạch hướng về phân thân Hứa Bạch chắp tay, tiêu sái dậm chân rời đi. Trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp thiên tôn tại phía trên, bóng người đã biến mất, thanh âm lại ở trong mật thất quanh quần thật lâu không dứt. Phân thân Hứa Bạch biết, thánh thai Hứa Bạch là ra ngoài tìm kiếm kết anh cơ duyên đi. Có lẽ đối tu sĩ khác mà nói, ở trong đó quá trình tất nhiên gian khổ vô cùng. Nhưng đối thánh thai Hứa Bạch mà nói, bất quá chuyện dễ ngươi. Thậm chí đều không cần lo lắng thánh thai Hứa Bạch an toàn. Tuy nhiên hắn bây giờ bất quá kim đan viên mãn, nhưng cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bởi vì, ta tâm tức thiên tâm. Hết chương.